ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Bồ Đề Gốc Không Cây. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thân là cây bồ đề, lòng như gương sáng đài, lúc nào cũng chuyên cần phất thức, chớ khiến cho chọc bụi bậm. Cái này bốn câu kệ tiếng nói, vô cùng là nổi danh, xuất thân từ đời Đường Cao Hòa Thượng Thần Tú. Nhưng đây không phải là chủ thế giới kệ tiếng nói sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở kim thân này thế giới? Ngươi coi là thật xem hiểu. Thanh âm già nua, bỗng nhiên từ phía sau truyền tới. Bất ngờ là lão phương trượng thanh âm. Đường Không cưỡng ép chấn định lại, chắp hai tay, đọc tiếng Phật hiệu. Lão phương trượng từ từ đi. Nhìn vậy bốn câu kệ tiếng nói. Nói, tranh này giống như là lục viện thứ nhất đảm nhiệm thủ tòa. Mà đây kệ tiếng nói, là thứ năm đảm nhiệm thủ tòa. Vậy tức là trước để mặc thủ tọa lưu lại, hắn bằng vào cái này bốn câu kệ tiếng nói, lấy được thứ tư đảm nhiệm thủ tọa đồng ý. Sau đó vậy đã từng nói, ai có thể xem hiểu cái này bốn câu kệ tiếng nói? Ai chính là nhiệm kỳ kế thủ tọa? Đường Không bỗng nhiên chấn động một cái, lục viện thủ tọa, nhiệm vụ chủ tuyến, nguyên lai ở nơi này, trước một đời thủ tọa. Cũng là Phật duyên thâm hậu, linh tuệ người, lão phương trượng thở dài nói, đáng tiếc ở kế nhiệm thủ tọa vị cùng ngày, từ đây liền không có tung tích, chẳng biết đi đâu. Đường Không sắc mặt biến ảo, trong lòng nhớ tới một cái khả năng, cái này kim thân thế giới, xuất xứ từ tại chư thiên vạn giới đồ mới tàn quyền, mà tàn quyền này trước để mặc chủ nhân, bị xe buýt đụng chết. Lúc ấy đối phương đạt được tàn quyển này thời điểm, đã từng ngẩn ra, chợt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đường Không lấy qua người tới thân phận, lại đoán lúc đó biến hóa, chỉ sợ là đối phương đã hoàn thành mới chủ nhiệm vụ. Nếu thật sự là như thế, trước để mặc thủ tọa, khởi không phải là cái đó bị xe buýt xe đụng chết gầy gò thanh niên. Hắn mới chủ nhiệm vụ. Cũng là thành là lục viện thủ tọa, thành là lục viện thủ tọa sau đó, trở về chủ thế giới, từ đó hoàn toàn biến mất, sau đó trở về chủ thế giới, liền trực tiếp bị đụng chết. Đây cũng là không khả năng, người thật có thể xem hiểu. Lão phương trượng yên tĩnh nhìn Đường Không, trung niên hòa thượng có chút kinh dị, tựa hồ có chút không quá tin tưởng, nhưng trong lòng một truyền. Ngược lại cũng bình thường trở lại mấy phần. Cái này đứa nhỏ có thể là Phật Đà chuyển thế linh đồng, Phật duyên thâm hậu, linh tuệ cực kỳ, không gặp được kém hơn trước một đời lục viện thủ tọa. Nếu nói là cái đứa nhỏ này Phật tính thâm hậu, năng lực cực cao, có thể ngộ được cái này bốn câu kệ tiếng nói chân ý, đổ cũng không thể tiếp nhận. Chẳng qua là hắn thật xem hiểu sao? Ngoạc kép, Đường Không nhìn cái này bốn câu kệ tiếng nói. Hắn không phải người trong Phật môn. Hắn chẳng qua là từ trong sách thấy qua câu chuyện này. Đối với cái này bốn câu kệ tiếng nói chữ viết giải thích, hắn ngược lại là cảm thấy không khó. Nhưng là lấy Phật môn cao hòa thượng mà nói chân ý, hắn một người phàm phu tục tử, dĩ nhiên là hoàn toàn không hiểu. Nơi nào có thể lãnh ngộ được cái cảnh giới này thâm ý. Chỉ bất quá, nhiệm vụ chủ tuyến là thành là lục viện thủ tọa, mà chỉ cần hiểu được cái này bốn câu kệ tiếng nói, chính là lục viện thủ tọa. Đây là không ngộ cũng không được à? Ngộ trương, lão hòa thượng lại kêu một tiếng. Phương trượng, Đường Không tựa như tỉnh ngộ lại, thi lễ một cái, nói, đệ tử có chút ngộ. À, lão phương trượng và trung niên tăng nhân đều là lộ ra vẻ kinh dị, càng mang theo mấy phần mong đợi. Còn nhỏ tuổi, hơn nữa thuở nhỏ ngủ say đến nay, cần phải như trẻ sơ sinh trong tã mới là, liền chữ đều không thức, lại thật có thể phát hiện trong này chân ý. thật là không hổ là Phật Đà chuyển thế linh đồng. Người ngộ xảy ra điều gì? Lão Phương Trượng hỏi, cái này bốn câu kệ tiếng nói, là vì sao thâm ý, người có thể rõ ràng được. Ngoặc kép, Đường Không thầm mắng một tiếng. Hỏi thế nào được như vậy trực tiếp, hoàn toàn không theo như hắn trong lòng hoạch định chiêu thức tới. Lúc này, Đường Không trong lòng không khỏi có chút hoảng. Hắn có thể giải thích chữ viết, nhưng ai biết cao tăng kệ tiếng nói, kết quả muốn như thế nào hiểu. Nhưng ngay tức thì liền kiên định xuống, chuyện này không thể chê, bỏ mặc ngộ không ngộ, dù sao lão tử chính là hiểu. Đối mặt lão Phương Trượng trong mắt mong đợi, Đường Không thần sắc như thường, hắn không có trả lời, vậy không có lên tiếng, lấy ra bên cạnh một cây viết, ở bức họa phía dưới, nghiêng ngã viết bốn câu nói, phía trên vậy bốn câu kệ tiếng nói, xuất thân từ đời Đường Cao Hòa Thượng Thần Tú, danh tiếng không nhỏ, nhưng mà càng nổi danh, hơn nữa quái trích dân, là lục tột tuệ năng sau bốn câu. Bồ đề gốc không cây, gương sáng cũng không phải đài, vốn là không một vật, nơi nào chọc bụi bậm, Đường Không thong thả niệm tới, giọng bình thản, trong lòng khá là đắc ý. Ta Đường Mỗ người quả thật không chắc chắn cắt ra Thần Tú Đại Sư bốn câu kệ tiếng nói, nhưng không tránh khỏi ta cố ý cảnh cao hơn ngoài ra bốn câu kệ tiếng nói. Cái này, hai vị đại sư hơi biến sắc mặt. Cái này bốn câu nói, chữ viết xấu xí làm cho người khác không nói, nhưng lại hết lần này tới lần khác để cho sau lưng hai vị đại sư cũng làm biến sắc. Chữ viết xấu xí là bởi vì là ngộ chương còn tấm bé, tựa hồ chưa từng biết chữ, ngược lại cũng để ý liệu bên trong, nhưng là chữ viết này ở giữa hàm nghĩa, chính là cái này hai vị thế gian nổi danh đại sư. Cũng không khỏi chấn động trong lòng, thân là cây bồ đề, lòng như gương sáng đài, lúc nào cũng chuyên cần phất thức, chớ khiến cho chọc bụi bậm. Lão Phương Trượng lẩm bẩm nói, bồ đề gốc không cây, gương sáng cũng không phải đài, vốn là không một vật, nơi nào chọc bụi bậm, ngay cả là lấy lão Phương Trượng 80 năm thiền tu, cũng không khỏi có đòn cảnh tỉnh cảm giác. Cứ việc cái đứa nhỏ này không có đi giải đáp phía trên vậy bốn câu kệ tiếng nói, nhưng mà hắn nhưng lại ra bốn câu kệ tiếng nói, ý cảnh cao hơn bốn câu kệ tiếng nói, so tiền nhậm thủ tòa, cao hơn Phật tính, như vậy Phật tính, trừ phi Phật Đà chuyển thế linh đồng, lại có cái nào hài nhi, có thể viết ra được. Phương Trượng, Đường Không nhìn lại, không nói gì, chỉ sợ vừa nói, lão hòa thượng này còn muốn giải đáp mình cái này bốn câu kệ tiếng nói thâm ý. Vậy thì thật lạnh thấu. Lão Phương Trượng tỉnh ngộ lại, bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, hướng hắn thi lễ một cái. Đường Không nhất thời bị sợ hết hồn, bên lui nửa bước. Trung niên hòa thượng hiển nhiên vậy không nghĩ tới lão Phương Trượng như vậy cử động, giống vậy ngẩn ra. Học không trước sau, người thành đạt làm đầu. Lão Phương Trượng nghiêm mặt nói, người Phật Pháp lĩnh ngộ, do ở lão nạp trên, nên nhận này bái, được lục viện thủ tọa vị. Đường Không nghe vậy, trong lòng nhất thời vui mừng quá đổi, nhưng hắn đợi một chút, lại không có chư thiên vạn giới đồ ban bố nhiệm vụ thành công tin tức. Cái này vậy là cái gì tình huống? Phương Trượng, trung niên tăng nhân trần chờ nói, hắn tuổi còn nhỏ quá, chỉ không thể phục chúng. Đường Không trong lòng hơi rung, chẳng lẽ là cái này trung niên tăng nhân đánh trống lãng, sau đó sẽ hủy bỏ mình lục viện thủ tọa vị? Vẫn là nói không thể phục chúng, cũng không thể coi là chân chánh lục viện thủ tọa. Cái này chư thiên vạn giới đổ nhiệm vụ, gần đây mang cái hố giới linh không nói, còn kẻ gian đặc biệt đòi mạng. Nghĩ như vậy tới, sợ rằng thật vẫn rất có thể. Nghĩ như thế, Đường Không nhìn về phía trung niên tăng nhân trong ánh mắt hơi có vẻ u oán, dầu gì trên danh nghĩa coi như là thầy trò liền nha. không cần phải đánh như vậy đè ta chứ. Không ngại chuyện, lão phương trượng nói, cái này bốn câu kệ tiếng nói, đủ kẻ dưới phục tùng. Hắn cố nhiên còn tầm bé, nhưng lại Phật pháp tinh thâm, lão nạp không thể đạt tới. Chẳng qua là lục viện thủ tọa vị, tạm thời không thể giao phó. Đường Không khẽ cau mày, trung niên tăng nhân vậy có chút nghi ngờ. Lão phương trượng nhìn về phía Đường Không, nói, ân oán tình cừu, Trần Duyên chưa hết. Đường Không há miệng, đang còn muốn hỏi cái gì Trần Duyên, đến tột cùng là đâu chút Trần Duyên, lại phải thế nào đi đoạn Trần Duyên, có thể sắp muốn há mồm, chợt cảm thấy không ổn. Hôm nay mình nhưng mà Phật pháp tu vi tinh sâu tới cực điểm, Phật Đà chuyển thế linh đồng, Phật tính so lão phương trượng còn cao, chính xác lục viện thủ tòa, ổn thỏa đại pháp sư. Vì vậy Đường Không thần sắc rừng rưng, chắp hai tay, bình tĩnh nói, đệ tử từ làm bỏ Trần Duyên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-duong-gạch-nối-duong-gạch-nối-cong-gạch-nối-tot-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.